Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, Fallen Sen các sen sa ngã. Khi cơ thể khổng lồ của gã khổng lồ đổ xuống đất, Sunny đã di chuyển ra xa để tránh sự trả đũa của 6 sen còn lại. Vẫn còn choáng váng bởi nỗi đau của vết thương linh hồn. Cậu nghiến răng và thì thầm điều gì đó với chính mình một cách lặng lẽ. Chỉ vài tư, người đã giết một Transcendent Beast, cái bóng của người trở nên mạnh mẽ hơn. Những từ đó có, vị đắng, gần như cùng lúc, có một dòng sức mạnh tinh tế khác chảy vào linh hồn của cậu. Sen và Serpent đã cướp đi thêm một mạng sống nữa. Và chỉ như vậy, trong chưa đầy một phút, ba sen loài người đã mất mạng, chết tiệt, cơn thịnh nộ của các sen của song đổ xuống cậu như một cơn bão. Một mũi tên khác tìm đường vào cell của cậu, phá vỡ cấu trúc bên trong của nó, một phát bắn từ sling đập vào cậu như một quả đạn pháo. Nổ tung với tiếng gầm kinh hoàng và làm tan nát toàn bộ bên trái của cậu. Vẫn còn mất một cánh tay và loạng choạng vì nỗi đau của linh hồn bị cắt. Sunny lảo đảo, tuy nhiên, cậu đã đứng vững trước khi con sói khổng lồ và con chó ba đầu xé toạc cậu bằng những chiếc răng của chúng, di chuyển với sự tiên đoán kỳ lạ. Cậu né tránh những đòn tấn công hoang dã nhưng lạnh lùng chính xác của chúng và lao ngược lại. Bên bị tan nát của cậu đã lành lại, một cánh tay mới xuất hiện từ sâu trong cơ thể Onyx khổng lồ của cậu. Chỉ là cơ thể đó không còn khổng lồ như trước nữa. Thực tế, nó chỉ còn cao bằng một nửa so với trước đây. Điều này khiến việc nhắm vào hóa thân thực sự của cậu trở nên dễ dàng hơn. Nhưng điều đó không sao cả. Bởi vì lần này, thời gian đứng về phía Sunny, cậu chỉ cần sống sót đủ lâu để gặt hái lợi ích. Các sen của song không biết điều đó. Rất có thể. Nhưng cậu là một Transcendent Terror, điều đó có nghĩa là nguồn dự trữ Essence, tinh chất, của cậu sâu gấp 6 lần so với kẻ thù của mình. Tất nhiên, Aspect, khía cạnh, của cậu cũng mạnh mẽ hơn nhiều vì vậy. Thông thường, Sunny tiêu hao Essence của mình với tốc độ khiến hầu hết các Sen cảm thấy kinh hoàng. Do đó phải chịu đựng việc phân bổ nó giống như mọi người khác. Nếu không muốn nói là nhiều hơn, tuy nhiên, không phải trong trận chiến này, với khả năng sử dụng xe đầu step, bước nhảy bóng tối, bị hạn chế bởi sự phá vỡ không gian, và khả năng sử dụng xe đầu manifestation, hiện thân bóng tối, bị giới hạn bởi số lượng bóng tối ít ỏi trên chiến trường. Cậu không tiêu hao gần như nhiều essence như thường lệ, cậu chỉ cần duy trì và di chuyển xe đầu cell. Nhưng kẻ thù của cậu lại ở trong tình huống khác, đặc biệt là những kẻ đã hóa thân thành hình dạng Transcendent của mình. Vì vậy, mặc dù cell của Sunny đang dần thu nhỏ lại, nguồn dự trữ Essence của họ cũng đang cạn kiệt. Chẳng mấy chốc, họ sẽ phải giải phóng Transformation, biến hình của mình và trở lại làm con người, nhưng lúc đó, cậu vẫn sẽ tràn đầy Essence. Do đó giành được lợi thế lớn, Sunny chỉ cần chịu đựng trận chiến cho đến lúc đó. Làm điều đó trong khi đối mặt với 6 kẻ thù thay vì 7 vẫn không dễ dàng, nhưng ít nhất là có thể làm được. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nhiều nếu chỉ còn 5 kẻ thù. Sunny nhanh chóng đánh giá chiến trường. Ai sẽ là người tiếp theo mà cậu hạ gục? Nhưng điều đó không thực sự phụ thuộc vào cậu. Nó phụ thuộc vào kẻ thù của cậu. Sen đầu tiên mắc sai lầm mà đồng đội của họ không thể bù đắp sẽ là nạn nhân tiếp theo của Sunny. Trận chiến tiếp tục, nó đáng lẽ phải chậm lại khi tất cả bọn họ đều bị thương và mệt mỏi. Đã tiêu hao cả đại dương Essence, nhưng thay vào đó, nó chỉ trở nên dữ dội hơn. Sunny đã từ bỏ mọi sự do dự. Trong khi các chín yên của song bị kích động bởi cái xê hết của đồng đội của họ. Họ rất tài giỏi, họ rất dũng cảm, và họ rất dữ dội. Tuy nhiên, 6 người họ vẫn không thể hạ gục kẻ thù duy nhất. bởi vì kẻ thù của họ là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Cơn mưa đòn tấn công tiếp tục, và Sunny tiếp tục né tránh, đỡ đòn, và chặn chúng. Giờ đây, khi cell của cậu nhỏ hơn và mang ít khối lượng hơn, việc chịu đựng sức mạnh khủng khiếp của Lonesome Hound và sự dữ dội nguyên thủy của Saint Sirius trở nên khó khăn hơn. Đồng thời, cậu khó bị ghim chặt hoặc nhắm mục tiêu bằng các đòn tấn công tầm xa hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là có một kẻ thù ít hơn để cậu phải đối phó. Jaco là người to lớn nhất trong số 7 sen và còn sử dụng một cây giáo dài. Sự vắng mặt của hắn trên chiến trường thực sự là một lợi ích, khiến việc di chuyển của Sunny trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên, cơ thể của sen bị giết đã bắt đầu đứng dậy từ mặt đất, quay đôi mắt rỗng của nó về phía Sunny. Nhưng cả hình dạng khổng lồ của hắn và lưỡi kiếm lưỡi liềm của hắn đều đã biến mất. Giờ đây, hắn chỉ là một con rối transcendent của Raven Queen, mạnh mẽ, nhưng không nguy hiểm như chính con người hắn đã từng. Sunny dễ dàng tiêu diệt con rối, để nó chìm trong cơn bão tàn phá được triệu hồi bởi cuộc đụng độ của các chín ên. Và ngay sau đó, sự kiên nhẫn của cậu đã được đền đáp. Cậu có cơ hội hạ gục một kẻ thù khác. Tuy nhiên, kẻ thù này là người mà Sunny cảm thấy miễn cưỡng nhất khi giết. Saint of Sorrow, Gargoyle bằng đá đã đánh giá sai tốc độ tăng lên của cậu. Bỏ lỡ đòn tấn công vài mét, bản thân nó không phải là một sai lầm chết người. Tuy nhiên, cả Lonesome Hound và Sirius đều đang lấy lại thăng bằng sau khi thực hiện những cú lao mạnh mẽ. Trong khi Silent Stalker và Beastmaster đang di chuyển để có một cú bắn tốt hơn vào con quỷ Onyx. Nhanh như chớp, ngay cả Seot, đối tác của Gargoyle, cũng chậm một bước và quá xa để làm bất cứ điều gì ngay lập tức. Điều này đã mang lại cho Sunny một cơ hội hoàn hảo để bắt Saint of Sorrow trong nắm tay của mình. Dù sao thì cậu cũng có 4 tay, và một khi Gargoyle bị bắt, cơ thể bằng đá của hắn có thể bị phá hủy theo hàng trăm cách khác nhau. Nhưng Saint of Sorrow là cha của Tama. Liệu Sunny có thực sự giết cha của người bạn thân nhất của em gái mình không? Dù sao thì cậu cũng đã quyết định không khoan nhượng. Tuy nhiên, cậu cũng đã dành khá nhiều thời gian với nhóm của Rain. Cậu thậm chí đã cứu mạng họ sau đồng chí. Những đứa trẻ này không phải là người xa lạ với cậu không hề. Cậu khá quý mến họ. Và mặc dù Sunny không thực sự biết Saint of Sorrow, người đàn ông này được hưởng một phần sự quý mến đó chỉ vì đã nuôi dạy Tama thành người như cô ấy. Một cô gái trẻ ngay thẳng, trung thành và nghiêm túc đến mức khó chịu. Người đã từng nhảy vào một vực thẳm tối để cứu mạng một người khuân vác đơn giản. Quan trọng nhất, làm tổn thương Tama sẽ làm tổn thương Rain, và điều đó đè nặng lên Sunny hơn cả nhu cầu bảo vệ mạng sống của các sen vì lợi ích của nhân loại. Cậu cho phép mình một khoảnh khắc do dự, và sau đó, cậu vung tay ra, thay vì bắt Gargoyle trong một nắm tay sát, cậu đánh hắn xuống, cú đánh tự nó đủ khủng khiếp để một mạng lưới vết nứt xuất hiện trên cơ thể bằng đá của Saint of Sorrow, làm vỡ đôi cánh của hắn, và chỉ một giây sau, Gargoyle đâm sầm vào xương cổ xưa với một lực khủng khiếp, gây ra một làn sóng xung kích nhỏ lan ra từ điểm va chạm. Kẻ thù sẽ không đứng dậy khỏi mặt đất nữa, nhưng mặc dù vết thương của hắn nghiêm trọng, hắn sẽ sống. Sunny không tha cho Saint of Sorrow chỉ vì tình cảm thuần túy. Chắc chắn không? Cậu chỉ không muốn phiền phá hủy hoàn toàn cơ thể bằng đá cứng rắn của Gargoyle. Và bằng cách tha cho Sen kẻ thù, cậu sẽ không phải đối phó với một con rối khác của Queen of Worm vài giây sau đó. Dù sao thì, điều đó đã xong. Giờ đây, chỉ còn lại 5 kẻ thù. Và Sunny đã biết ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của mình. Cậu hơi quay người và gầm lên. Lúc này, ánh mắt của cậu đã khóa chặt vào hình dáng quyến rũ của Beastmaster. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.